Graha gặp lại nhau ở 7 năm trước. Again P2. Chương 249, hai vị chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry, Ron cùng Hermione đứng ở Bill cùng Fleur phòng ngủ ngoài cửa tiểu ngôi cao. Harry xoa vết sẹo hoãn trong chốc lát, lúc này mới nhìn về phía chính mình hai vị bạn tốt. Bất luận vấn đề gì, hắn nói, Les trên da kim khố chung có trường sinh linh giá. Hermione lập tức hỏi, đúng vậy, Harry nói, Bellatrix tưởng tượng đến chúng ta đi qua chỗ đó liền hoảng sợ vạn phần. Hiển nhiên là bởi vì bên trong có cái gì một khi biến mất liền hậu quả nghiêm trọng đồ vật. Chính là, ta nguyên tưởng rằng muốn tìm kẻ thần bí đi qua hoặc đã làm cái gì quan trọng sự tình địa phương. John nói, thoạt nhìn có điểm hoang mang. Hắn từng vào Les trên da kim khố sao? Ta tưởng, hắn cũng chưa đi đến quá Malfoy da kim khố. Harry nói, nhớ rõ năm hai ta hủy diệt cái kia sổ nhật ký sao? Đó chính là Malfoy tiên sinh từ nhà hắn kim khố lấy ra tới. Ta đoán, kẻ thần bí đem trường sinh linh giá ban thưởng đi xuống. Nhận định bọn họ sẽ đem nó cung lên gì đó. Như vậy, tựa như Malfoy tiên sinh đem nó đặt ở nhà mình kim khố. Bellatrix cũng sẽ lựa chọn đối với vu sư tới nói gửi bảo vật an toàn nhất địa phương. Gringotts, John cùng Hermione đều như suy tư gì gật gật đầu. Hermione lo lắng mà nhìn Harry liếc mắt một cái. Nhẹ giọng hỏi, ngươi khỏe không? Không có gì sự. Harry xoa vết sẹo nói. Thác trong óc hồn phiến phúc. Hắn đối vết sẹo đau đớn sức chống cự đã sớm bay lên một cái độ cao. Đi thôi, nên đi gặp Ollivander. Bọn họ gõ vang Bill cùng Fleur phòng ngủ đối diện môn. Một tiếng mỏng manh, mời vào, trả lời bọn họ, trong phòng. Ollivander nằm ở rời xa cửa sổ kia trương giường đơn thượng. Đã hơn một năm giam giữ cùng ít nhất một lần tra tấn làm hắn thập phần tiều tụy. Bất quá, có lẽ là Malfoy ra hơi có chăm sóc. So với đã từng giống cái bộ xương khô, hắn hiện tại thoạt nhìn hảo không ít. Xin lỗi, Ollivander tiên sinh, quấy rầy ngài. Harry đi vào đi, ngồi ở Ollivander đối diện trên giường. Ta thân ái hài tử. Ollivander thanh âm thực suy yếu. Ngươi giải cứu chúng ta. Ta nguyên tưởng rằng chúng ta sẽ chết ở nơi đó. Ta như thế nào tạ ngươi? Như thế nào tạ ngươi? Cũng không đủ a. Chúng ta thật cao hứng có thể giúp ngài. Harry cười cười. Hắn vết sẹo đau đến lợi hại hơn. Voldemort như thế hưng phấn. Kia cảm xúc ảnh hưởng hắn. Liền đã tinh vi đại não phong bế thuật đều không thể cung cấp trợ giúp. Ta có một số việc tưởng phiền toái ngài. Harry nói. Không chối từ. Không chối từ. Ollivander suy yếu mà nói. Harry từ trong túi lấy ra từ Malfoy ra đoạt tới hai căn ma trượng. Đem Lestrange kia một cây đưa qua. Đây là chúng ta từ. Bellatrix Lestrange. Ollivander híp mắt đánh giá kia căn ma trượng. Chậm rãi đối Harry vươn tay. Harry đem ma trượng phóng tới Ollivander trên tay. Làm già cả mắt mờ ma trượng chế tác người có thể cẩn thận giám định. Không sai, Ollivander nói. Gỗ hồ đào cùng gân rồng. 12 lại 3 phần 4 tấc anh. Không dễ uốn lượn. Đây là Bellatrix Lestrange ma trượng. Các ngươi muốn sử dụng nó. Hắn đem ma trượng đệ hồi Harry trên tay. Dặn dò nói. Phải cẩn thận. Cảm ơn. Harry gật gật đầu, chuẩn bị tiến vào lão ma trượng đề tài. Nhưng là Ollivander lại lần nữa đối hắn vươn tay. Đôi mắt nhìn Draco sơn cha mộc ma trượng. Harry sửng sốt một chút. Nói, ta biết cái này là. Ta nhìn xem, Ollivander nói. Thuận tiện, Potter tiên sinh, cây sồi xanh mộc cùng phượng hoàng lông chim. 11 tấc anh, xinh đẹp, mềm dẻo, người ma trượng đâu? Harry cảm thấy một tia hổ thẹn. Lúc này đây là chính hắn hủy hoại chính mình ma trượng. Hắn từ trên cổ túi ra lấy ra chặt đứt hai đoạn cây sồi xanh mộc phượng hoàng lông đuôi ma trượng. Đặt ở trong lòng bàn tay. Ta thực xin lỗi. Hắn nói. Như vậy nghiêm trọng. Ollivander lắc đầu. Chỉ sợ là vô pháp sửa được rồi. Harry vuốt ve một chút ma trượng tách ra địa phương, đem nó thả lại túi ra. Sau đó, dựa theo Ollivander yêu cầu, hắn đem Sơn Cha Mộc ma trượng đưa qua. Sơn Cha Mộc cùng một sừng thú mao, vừa vặn 10 tấc anh, có giãn tạm được. Ollivander đem ma trượng giơ lên bên tai, tinh tế nghe, chậm rãi lộ ra có chút kinh ngạc, phức tạp thần sắc, xin lỗi. Hắn có chút tò mò mà nhìn về phía Harry. Ta có thể mạo muội hỏi một vấn đề sao? Vâng, ta sở dĩ muốn kiểm tra này căn ma trượng, là vì xác nhận Malfoy gia nam hài lập trường. Ollivander nói, nếu hắn chung với ngươi, như vậy hắn ma trượng lấy ở ngươi trên tay, cũng sẽ chung với ngươi. Nhưng là hiện tại, có cái gì vấn đề? Harry cảm thấy một trận thình lình xảy ra khẩn trương. Nó có hai vị chủ nhân. Ollivander nói, Sơn Cha Mộc ma trượng đồng thời nguyện trung thành với ngươi cùng Malfoy tiên sinh. Nhưng là giống nhau tới giảng, này chỉ có ở đã kết hôn bạn lữ chung mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Khi bọn hắn ở hôn lễ nộp lên đổi ma trượng, biến ra bó hoa, ma trượng liền sẽ đồng thời nguyện trung thành bạn lữ hai bên. Cho nên, Harry cảm giác chính mình gương mặt một trận nóng lên. Này cơ hồ là trận này nói chuyện trung tệ nhất một cái bộ phận. Hắn như là bị hôn lễ người chủ trì hỏi. Ngươi nguyện ý sao? Giống nhau khẩn trương. Túi ra kia cái cầu hôn nhẫn tựa hồ chính năng hắn làn ra. Ngươi cùng Malfoy tiên sinh đã kết hôn sao? Ollivander tiên sinh chậm rãi hỏi ra những lời này. Không, chúng ta không có. Harry thề thốt phủ nhận. Ta cũng không biết vì cái gì. Ân, nó sẽ đồng thời nguyện trung thành. Chúng ta, Ollivander gật gật đầu, mỉm cười nói. Ma trượng có đôi khi sẽ so vu sư càng nhạy bén. Có lẽ, ở Malfoy tiên sinh trong lòng, người đã là hắn đã kết hôn bạn lữ. Harry nhớ tới đã từng lúc này. Draco Sơn Cha Mộc ma trượng ở trong tay hắn như vậy thuận buồm xuôi gió. Hắn tiếp hồi ma trượng. Vuốt ve kia bóng loáng Sơn Cha Mộc, đối Draco lo lắng cùng tưởng niệm lại lần nữa thượng phiếm. Ta kỳ thật là muốn hỏi ngài. Harry bình phục xuống dưới sau nói. Về lão ma trượng sự, Ollivander sắc mặt biến đổi, tươi cười cương ở trên mặt. Hắn chậm rãi mở to hai mắt nhìn, tựa hồ tràn ngập sợ hãi. Xin lỗi, Harry nói, chỉ sợ không phải cái gì tốt hồi ức. Ta biết kẻ thần bí vì thế. Khảo vấn ngươi. Ngươi biết. Ollivander thanh âm trầm thấp khàn khàn. Cơ hồ có chút vô thố. Ngươi biết. Biết ta đối hắn nói. Ngài còn đối hắn nói sinh đôi ma trượng sự. Harry nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Ta biết. Ta không có lựa chọn nào khác. Ollivander thanh âm phát run. Chấm. Hắn. Xuyên tim chú. Ta chỉ có thể nói cho hắn ta biết đến. Ta suy đoán. Ta lý giải. Harry nói. Ngài nói cho hắn đổi một cây ma trượng là được. Nhưng là ta ma trượng vẫn cứ đánh bại hắn mượn tới lấy căn ma trượng. Vẫn cứ. Ollivander suy tư. Ta chưa từng nghe nói qua như vậy sự. Người ma trượng ngày đó buổi tối biểu hiện thực kỳ lạ. Sinh đôi trượng tâm liên hệ cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà vì cái gì ngươi ma trượng thế nhưng sẽ này đoạn mượn tới ma trượng? Ta không biết, có hay không khả năng. Ta ma trượng nhận ra hắn. Harry không ngại đem cái này đáp án nói cho Ollivander. Bất quá hắn hiện tại cũng không thể nói càng nhiều. Chỉ có thể chỉ dẫn một phương hướng. Mắt thấy Ollivander tựa hồ bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Harry chạy nhanh nói. Chúng ta trước tiếp tục phía trước đề tài đi. Được chứ, hắn muốn kia căn lão ma trượng, có phải hay không, ngươi như thế nào biết? Ollivander nhìn Harry, Draco nói cho ta, Harry thuận miệng nói, Ollivander thong thả gật gật đầu, chậm rãi nói, đúng vậy, hắn muốn biết ta có thể nói cho hắn hết thảy. Hắc ma đầu, hắn phóng thấp thanh âm, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi, vẫn luôn đối ta cho hắn làm ma trượng thực vừa lòng. Tím gỗ sam cùng phượng hoàng lông chim, 13 lại 1/2 tấc anh, thẳng đến hắn phát hiện sinh đôi trượng tâm chi gian liên hệ. Hiện tại hắn muốn tìm kiếm một khắc căn càng cường đại hơn ma trượng. Làm chinh phục ngươi ma trượng duy nhất biện pháp. Bất quá, Potter tiên sinh, hắc ma đầu tìm kiếm lão ma trượng không hề gần là vì đánh bại ngươi. Hắn quyết tâm muốn có được nó, bởi vì hắn tin tưởng lão ma trượng sẽ làm hắn không chê vào đâu được. Harry gật gật đầu, hắn sẽ không? Không, Potter tiên sinh, ngươi không rõ lão ma trượng khủng bố. Ollivander nói, nó lịch sử vẫn luôn là huyết tinh, bởi vì nó là một kiện như thế lệnh người khuy liếc đồ vật. Có thể khiến cho truy đuổi lực lượng vu sư mãnh liệt du xê vọ IG. Nó cường đại ngươi không thể tin. Ngươi hẳn là biết nó biệt xưng đi. Vận mệnh trượng, tử vong bồng, nắm giữ lão ma trượng liền ý nghĩa khống chế người khác vận mệnh cùng sinh tử. Nếu hắc ma đầu có được nó, đây là tương đương lệnh nhân sinh sợ. Yên tâm đi, thật sự sẽ không? Harry mỉm cười đứng lên. Ngài hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chúng ta không hề quấy rầy ngài. Ollivander dùng sức mà thở hổn hển một hơi. Có vẻ thập phần thống khổ. Hắn tra tấn ta. Chấm. Hắn thở hồng hộc mà nói. Xuyên tim chú. Ngươi là không biết. Ta không có trách cứ ngài. Ta thật sự phi thường lý giải. Phi thường biết. Harry cúi cúi người. Thỉnh hảo hảo nghỉ ngơi. Cảm ơn ngài nói cho chúng ta biết này hết thảy. Hắn lãnh John cùng Hermione rời đi phòng. Đi xuống lầu. Hắn vết sẹo càng ngày càng đau. Voldemort đang ở tiếp cận Hogwarts. Tiếp cận Dumbledore phần mộ. Hắn đi ngang qua phòng khách khi nhìn thấy Bill. Fleur, Luna, Xenophilius, Tetong cùng Dobby ngồi ở phòng bếp bên cạnh bàn. Trước mặt phóng chén trà. Harry không có sức lực cùng bọn họ chào hỏi. Chỉ là gật gật đầu. Dobby tựa hồ muốn truy lại đây. Hắn cũng chỉ vẫy vẫy tay. Liền tiếp tục đi ra ngoài. Đau đầu tại đây ngắn ngủn một đoạn không ngừng tăng lên. Vừa ra khỏi cửa, Harry liền không thể không kêu John đỡ hắn. Hiện tại chúng ta trải vuốt rõ ràng. Gregorovic được đến lão ma trượng. Grindelwald trộm đi nó. Dumbledore chiến thắng hắn. Hiện tại kẻ thần bí muốn đi được đến nó. Harry gian nan mà nói. Được đến nó. John hỏi. Hắn đi chỗ nào được đến? Hắn đi tìm Grindelwald. Người đã nói Grindelwald sẽ không nói. Hermione nói. Ta tin tưởng hắn cũng sẽ không nói. Harry gật gật đầu. Buông ra John tay. Ở đã từng mai táng Dobby địa phương ngồi xuống. Hắn dùng hai tay ôm đầu. Như là muốn phòng ngừa nó vỡ ra giống nhau. Hắn chưa nói. Harry chậm rãi nói. Nhưng là kẻ thần bí có đầu óc. Hắn biết Grindelwald được đến quá. Như vậy chỉ cần suy nghĩ một chút ai đánh bại quá Grindelwald. Liền hết thảy đều rõ ràng. Có lẽ Dumbledore cũng từng cùng ai lén quyết đấu thua quá đâu. John gãi gãi đầu. Tuy rằng này không quá khả năng. Nhưng, không có việc gì. Không cần lo lắng. Hắn không chiếm được lão ma trượng. Harry thở hổn hển nói. Cứ việc hắn đã đến Hogwarts. Thái Dương còn không có trên mặt đất bình tuyến thượng tiến lộ. Voldemort ở Snape bên cạnh phiêu nhiên mà đi. Xuyên qua sân cỏ hướng về bên hồ thổi đi. Tìm được rồi Dumbledore phần mộ. Tới rồi, liền ở bên hồ. Ảnh ngược ở màu đen hồ nước. Màu trắng đá cẩm thạch phần mộ. Đây là hắn vương quốc chung một cái vết nhơ. Một cái không nên tồn tại với hắn âu yếm vương quốc đồ vật. Quấy nhiễu hắn giấc ngủ. Hắn giơ lên kia căn áo tím mộc ma trượng, làm nó hoàn thành nó sinh mệnh cuối cùng một cái hành động vĩ đại. Màu trắng phần mộ bị từ đầu đến chân bổ ra. Dumbledore đôi tay giao nắm ở trước ngực, biểu tình tường hòa an tĩnh. Lão ma trượng liền ở hắn tay gian, ở không ai biết thời điểm, cùng hắn một đạo bị mai táng. Hắn cũng không chiếm được lão ma trượng. Con nhện tay đột nhiên duỗi đi xuống. Từ Dumbledore trong tay rút ra ma trượng, một chuỗi dài hỏa hoa từ trượng tiêm bính ra. Voldemort mừng rỡ như điên, lại không biết này không phải tiếp nhận, mà là kháng cự. Dumbledore thiết kế chính mình tử vong. Lão ma trượng hiện tại chủ nhân là Draco, mà kẻ thần bí chỉ biết đem Bellatrix hoặc là Snape trở thành yêu cầu xuống tay đối tượng. đau đớn ở đạt tới một cái đỉnh núi sau nhanh chóng hạ thấp. Harry rốt cuộc có thể xuyễn một hơi, tháo xuống mắt kính dùng ống tay áo lau đi trên mặt mồ hôi. Vạn nhất hắn phản ứng lại đây đâu? Hermione nhẹ giọng nói. Vạn nhất hắn ý thức được. Draco, hắn sẽ không. Harry nói. Đừng quên, bảo bối tử thần truyền thuyết cấp ra là Gyota Echet, đời trước chủ nhân mới có thể được đến lão ma trưởng. Hơn nữa, tước vũ khí chú trong túi tiền xu bắt đầu nóng lên. Harry trong lòng run lên. Không cần xem cũng biết là Draco truyền đến hết thảy mạnh khỏe tin tức. Dẫn theo tâm buông xuống, Harry che lại túi, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Hơn nữa, tước vũ khí chú, hắn trước nay cũng chưa để ở trong lòng. Harry nhớ rõ, đã từng ở rời đi khi hắn sử dụng tước vũ khí chú. Bị Luy Panh hảo một phen thuyết giáo. Nhưng chính là cái này tựa hồ thoát ly thời đại. Cùng lập tức sở cần không hợp chú ngữ. Làm Draco trở thành lão ma trượng chủ nhân. Làm hắn chống cự Voldemort. Hảo, chúng ta trở về đi. Harry cảm giác chính mình hoàn toàn hoãn lại đây. Đầu của hắn không hề đau. Tâm cũng bị nóng lên giả ga liền ổn định xuống dưới. Hắn đứng lên, vỗ vỗ quần thượng bùn đất. Huyền nhai dưới, biển rộng chụp phủi đá ngầm. Chiều khởi chiều lạc thanh âm như là thế giới này thâm trầm hô hấp. Harry tựa hồ lại ở cái này thời khắc thấy được Dumbledore. Dumbledore ở trên trời, ở ngôi sao ánh chiều tà mỉm cười. Hắn ngón tay hợp ở bên nhau. Ánh mắt lướt qua đầu ngón tay. Màu lam nhạt trong ánh mắt tràn ngập Harry đọc không hiểu chỉ thị. Ngươi cho John tắt sáng. Biết hắn vô luận như thế nào cũng sẽ rời đi một lần. Ngươi cảnh giác Draco chú ý đi ở nguyên bản lộ. Do đó làm ta bị kiềm chế. Làm ta sẽ không liều lĩnh. Ngươi rốt cuộc càng nhiều mà biết cái gì. Ta dựa theo nguyên bản đường đi đi xuống. Cuối cùng lại sẽ đi hướng nơi nào. Chờ đến. Kết thúc khi. Chờ đến. Cuối cùng thời khắc, Harry nhớ tới kim sắc phi tặc đá phục sinh. Nhớ tới chỉ có Draco biết đặt ở nơi nào một sừng thú máu. Hắn lần đầu tiên đem này hai cái cùng thời gian tương quan chỉ thị kết hợp lên. Năm nhất ở rừng cấm thời điểm, bối ân từng ám chỉ bọn họ. Cuối cùng thời khắc, chính là hỏa tinh sáng ngời thời điểm. Mà, kết thúc khi, chính là phát sinh ở chiến trường. Yêu cầu đá phục sinh thời điểm chính là yêu cầu một sừng thú máu thời điểm sao? Như vậy lúc này đây hắn thông suốt quá đá phục sinh nhìn đến ai? Một sừng thú máu, lại sẽ dùng ở ai trên người đâu? Harry hít sâu một hơi, ngăn cản chính mình tiếp tục tưởng đi xuống. Hắn mở ra vỏ sò phòng nhỏ môn. Trong phòng bay đồ ăn hương khí, Dobby từ phòng bếp chạy tới. Vô cùng cao hứng mà muốn Harry nhanh lên đi vào ăn cơm. Ta phi thường cảm ơn ngươi tới trợ giúp ta. Harry nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống thân ôm lấy cái này tự do gia tinh. Nhưng ta còn là muốn phiền toái ngươi. Mau chóng trở về trợ giúp Hermione ba ba mụ mụ. Được chứ? Gia tinh khó hiểu mà chớp chớp mắt. Tựa hồ đã minh bạch Hermione ba ba mụ mụ cũng không có cái gì yêu cầu chăm sóc. Nhưng là đây là Harry Potter thỉnh cầu. Gia tinh nguyện ý trợ giúp Harry Potter. Đương nhiên, Dobby cao hứng mà nói. Ta thực mau liền sẽ trở về. Harry cười cười, càng dùng sức mà ôm ôm Dobby. Lúc này mới đứng lên. Cùng John, Hermione cùng nhau, lôi kéo gia tinh, đi đến phòng bếp đi, cách chương.